Quách Hoài lớn tiếng nói. Dao đều để tại trên cổ, gọi là diễn kịch. Vậy ngươi giải thích như thế nào nạn nhân vì sao phải vì phạm tội người bị tình nghi giải vây? Có ai từng thấy loại này hoang đường sự tình? Ta về sau tìm tới Diệp Thiến Dĩnh từng đàm thoại, nàng đã dao động mình ý nghĩ ban đầu. Chúng ta có thể lại đi tìm nàng làm một phần ghi chép. Hai phần ghi chép tiền hậu bất nhất gây nên Trần Hiểu Tùng người nhà sẽ cho rằng chúng ta động tay động chân. Dạng này bọn hắn càng có tay cầm. Cho dù không có ghi chép lại như thế nào. Nạn nhân căn bản. Không đợi Quách Hoài nói tiếp liền bị Lý Đông Sinh đánh gãy. Là một người bị bệnh thần kinh đúng không? Hoàn toàn chính xác. Quách Hoài liền muốn nói cái này. Những suy đoán này chúng ta trong âm thầm nói một chút có thể, dù sao cũng không thể xem như cho người bị tình nghi định tội căn cứ. Chúng ta bây giờ lại không có cách nào chứng minh Trần Hiểu Tùng cùng mặt khác ba vụ lột mặt án giết người có liên quan. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào bắt giữ hắn. Trần Hiểu Tùng bây giờ ở nơi nào? Tại bệnh viện. Nói cách khác. Chỉ cần hắn cảm thấy tổn thương dưỡng hảo tùy thời tùy chỗ có thể cách lái về nhà. Lý Đông Sinh trầm mặt. Thật mẹ hắn hỗn chứng. Quách Hoài kéo xuống cảnh mũ dùng sức hướng trên bàn một quăng. Công việc. Những này vẫn còn dễ làm. Lý Đông Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, lộ ra lo lắng. Vạn nhất Trần Hiểu Tùng tội giết người tên không thể thành lập, ta lo lắng ngươi sẽ có đại phiền toái. Ngày mùng 9 tháng 1, Chủ nhật. Thành phố Cơ Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Lục Tiểu Đường mỗi ngày tan sở về sau đều sẽ tới nơi này. Mỗi một lần đi vào cửa bệnh viện, tim đều sẽ không hiểu thấu nhảy loạn một trận. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 7. Bởi vì ngày mai muốn bị phái đi Mơ huyện thành xử lý một cọc khó giải quyết bản án, lãnh đạo đặc cách nàng nửa ngày nghỉ về nhà thu thập hành trang, cho nên nàng hôm nay trước thời gian đi vào bệnh viện. Nàng không dám đi y cu, mà là trực tiếp đi vào phòng bác sĩ làm việc. Đúng lúc đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên bác sĩ chủ trì. Mở miệng trước đó, nàng đầu tiên quan sát bác sĩ biểu tình. Không có nhìn ra cái gì gì dạng. Nàng lúc này mới thử thăm dò hỏi. Tôn bác sĩ, hắn thế nào? Tôn bác sĩ khó được lộ ra tươi cười. Nói cho ngươi một tin tức tốt, cao đã bớt nóng, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Có thể nói hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm thời kỳ. Lục Tiểu Đường trong lúc nhất thời đã muốn cười, vừa muốn khóc. Nàng cõng qua mặt, nhanh chóng đem trong mắt nước mắt lau đi. Quay đầu liên thanh hướng bác sĩ nói lời cảm tạ. Tôn bác sĩ nói. Cũng may mà người trẻ tuổi thể chất tốt. Sức chống cự cường. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên lại lo lắng lên cái gì, liền vội hỏi. Kia sẽ không sẽ. Sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Cái này còn không tốt lắm nói. Tôn bác sĩ từ trên tường treo một loạt quang trong tấm ảnh kéo xuống một chương chỉ vào bên trái xương sườn ở giữa một khối màu trắng ban ngấn nói. Nơi này là vết đạn vị trí. Đạn xéo xuống từ sau lưng xuyên qua thân thể. May mắn nghiêng trái tim cũng không có thương tổn đến động mạch mạch máu. Nếu không tạo thành trong cơ thể xuất huyết nhiều, vậy liền nguy hiểm. Tôn bác sĩ lại cảm thán. Các ngươi làm cảnh sát thật sự là không dễ dàng a. Giống hắn dạng này tuổi quá trẻ còn không có đối tượng đi. Vạn nhất xảy ra nguy hiểm, vậy liền thật đáng tiếc. Lục Tiểu Đường cười khổ. Trong nội tâm nàng nói, hắn liền cảnh sát đều không phải đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nằm tại trên giường bệnh nặng nề ngủ say. Thon gầy mặt hoàn toàn mất đi quang trạch, tả hữu xương gò má rõ ràng đột lăng ra. Giống như biến thành một người khác. Lục Tiểu Đường nhìn xem trong lòng một trận khổ sở. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy phảng phất giống như nằm mơ. Ở trong mắt nàng, vị này hồi nhỏ cùng một chỗ mặt tá lớn lên đồng bạn trời sinh liền có một bộ tốt số. Tướng mạo xuất chúng trí thông minh hơn người,

Lục Tiểu Đường cũng không phản bác Manojuji, nàng cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù trông thấy Minako dính tại Vũ Xuyên bên người nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng là mắt nhìn lấy Mộ Dung Vũ Xuyên lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường, cái kia hắn tình nguyện vì đó mất mạng nữ nhân lại không ở bên người, nàng lại cảm thấy tức giận bất bình. Nàng hỏi, ngươi có Minako tin tức? Nàng nha bị ba ba nhốt tại trong đại sứ quán, làm nàng cô gái ngoan ngoãn đâu. Chờ đại pháp Isato tiên sinh xử lý xong kiểm tra thi thể công việc, liền cùng nhau về Nhật Bản. Lục Tiểu Đường nhìn qua trên giường bệnh mơ màng ngủ say Mộ Dung Vũ Xuyên, không biết hẳn là cảm thấy đồng tình còn là tức giận. Nàng đưa ánh mắt lại rơi vào Manojuji trên thân. Lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không chết nhiều hai ngày, chờ tỷ tỷ ngươi bị chúng ta bắt lấy hình phạt chẳng phải là chơi rất hay. Manojuji biết Lục Tiểu Đường cố ý nói móc nàng. Nàng thở dài. Không có cách nào nha. Cố thi thể kia kiểm nghiệm kết quả đều đi ra, chứng minh không phải ta. Lại chơi xuống dưới liền không có ý gì. Huống chi cha ta tự mình từ Tokyo chạy tới. Này một ít mánh khóe không gạt được ánh mắt của hắn. Lục Tiểu Đường đem toàn bộ tình tiết vụ án cấp tốc trong đầu qua một lần. Nàng hỏi, ngươi tại sao muốn thiết kế giả chết, giá họa tỷ tỷ ngươi Minako? Manojuji tùy tiện trả lời. Không có cái gì thiết kế a, chẳng qua là một cái nho nhỏ đùa áp mà thôi. Đùa áp? Lục Tiểu Đường nhíu mày. Cả nước chấn kinh án giết người thế mà từ tiểu nữ hài này miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra. Manojuji nói, Minako từ nhỏ nuông chiều từ bé, thời gian trôi qua rất thư thái. Ta cho nàng cuộc sống bình thản bên trong thêm một chút hơi nhỏ nhỏ gần sóng. Lục Tiểu Đường nhìn kỹ Manojuji, ánh mắt lóe sáng. Ta hiểu được. Ngươi vẫn luôn tại đố kỵ tỷ tỷ ngươi phải không? Seto Suzumoto, cha của ngươi, từ bỏ mẹ con các ngươi, đồng dạng đều là con của hắn. Minako xác thực như hòn ngọc quý trên tay bị che chở. Mà ngươi từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước trưởng thành đều phải đi qua tương đương gian khổ. Ngươi sao có thể không ghi hận trong lòng? Manojuji đối Lục Tiểu Đường tựa hồ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là tay của nàng lại bất chi bất giác siết chặt. Lục Tiểu Đường nói tiếp, cho nên, ngươi mượn đến Trung Quốc lưu diễn cơ hội, đem trong đó một trạm định tại thành phố Sơ. Cũng mời Minako tham gia. Mặt ngoài nhìn ngươi là tại hướng Minako biểu hiện tỉ mũi tình nghĩa, vụng trộm ngươi đã bắt đầu bày ra hãm hại nàng. Ngươi cùng Yamazaki Kide hai người thiết kế vụ án bắt cóc, lại cố ý đem Minako gian phòng giả tạo thành bắt cóc hiện trường. Sau đó, các ngài đem Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako Kiều Khải, Khâu Thi Yên cùng nhau nhốt lại, ngươi cũng ngụy trang thành trong đó một tên nạn nhân, xen lẫn trong bọn họ. Về sau, ngươi cùng Yamazaki Kide nổi ứng ngoại hợp, diễn xuất một màn rượu dị tử vong cầm tù trò chơi. Manojuji cười lạnh. Nói tiếp, ta đoán các ngươi lúc ấy cũng không thật muốn đem bọn hắn giết chết, chí ít không phải toàn bộ giết chết. Ngươi cần một cách chạy đi người chứng kiến, hướng cảnh sát miêu tả cầm tù trải qua trợ giúp cảnh sát vững tin Minako chính là bắt cóc sát hại ngươi người, ít nhất là người tham dự một trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 10. Manojuji cười nói, cái kia nha đầu ngốc nếu quả thật có dạng này trí thông minh liền tốt. Lục Tiểu Đường nói, ngươi lưu lại cố kia không có đầu cùng tứ chi thi khối hoàn toàn chính xác cho Minako chế tạo phiền toái rất lớn. Tăng thêm lúc trước giả tạo chứng cứ, Minako bị đương nhiên nhận định là hung thủ. Bất quá ngươi nhưng không có đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng chết sống ta mới không quan tâm. Cũng là bởi vì cố kia lúc trước bị nhận định là ngươi tàn thi trải qua na xét nghiệm, xác thực không phải thi thể của ngươi. Minako cũng phải để rửa thoát tội tên. Nói như vậy, ngươi hoặc nhiều hoặc ít còn đọc một chút tình thân. Hừ! Mano Suzy miệng nhỏ cong lên. Có lẽ còn có nhất trọng nguyên nhân. Lục tiểu đường nói. Mano Suzy mắt to tại trên mặt nàng một cái chớp mắt. Nguyên nhân gì? Cho dù ngươi thật muốn đưa tỷ tỷ ngươi vào chỗ chết, cũng rất khó đạt được ước muốn. Tựa như ngươi mới vừa nói qua, ngươi mánh khóe không thể gạt được ba ba của ngươi con mắt. Hắn bản thân liền là thế gian nghe tiếng pháp y, đồng thời hắn cũng rõ ràng mẹ con các ngươi cùng hắn ở giữa ăn oán, cho nên hắn căn bản không có khả năng tin tưởng xe Tô Minako sẽ thiết kế giết chết ngươi. Ta đoán chừng khi hắn biết được Minako tham dự bắt cóc sát hại tin tức của ngươi về sau, lập tức từ Tokyo chạy đến yêu cầu tham gia kiểm tra thi thể. Bởi vì hắn đoán được ngươi căn bản không có chết, hắn thậm chí đoán được là ngươi tại phía sau màn giở trò. Cho nên kiểm tra thi thể kết quả vừa ra tới, hắn liền không lại yêu cầu Trung Quốc cảnh sát truy tra hung thủ thật sự. Bởi vì hung thủ là hắn một cái khác con gái. Hừ, dạng này dày vò một trận, ngươi triệt để chút giận sao? Hoàn thành. Mano Suzy bỗng nhiên cười khanh khách. Nhưng ta còn nghĩ xác nhận một sự kiện, không biết ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta. Vấn đề gì? Tử vong diễn đàn The Choi Xe Ốp Si Si Phước Phục Minh đúc bằng sắt nữ nhân đến cùng phải hay không ngươi? Mano Suzy sảng khoái gật đầu. Bất quá ta chỉ là một cái trong số đó. Một cái khác là Yamazaki Kuide. Còn có nhiều người hơn. Giật mình a. Đúc bằng sắt nữ nhân chẳng qua là một cái tượng trưng thân phận mà thôi. Nàng không thuộc về một người nào đó. Cho nên nàng mới có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Lục tiểu đường nói. Nói như vậy, ngươi đến thành phố sơ mục đích cũng không đơn thuần là hãm hại tỷ tỷ của ngươi, phải không? Mano Suzy khinh thường. Cái kia nha đầu ngốc còn không đáng cho chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng. Ta chỉ là mang kèm theo trừng phạt nàng từng cách mà thôi. Ngươi mới vừa nói, chúng ta, là có ý gì? Mano Suzy đến thời khắc mấu chốt hết lần này tới lần khác không chịu nói nữa. Lục tiểu đường lại không nghĩ như vậy dừng lại. Có thể thiết kế ra phức tạp như vậy hệ liệt tự sát vụ án đương nhiên không thể nào là một hai người có thể hoàn thành. Các ngươi dẫn đạo những người kia tự sát, mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì? Các ngươi là tổ chức khủng bố, tà giáo đoàn thể. Mano Suzy nhỏ ngậm miệng chăm chú. Vô luận lục tiểu đường như thế nào hỏi, nàng đều hờ hững. Lục tiểu đường bỗng nhiên nói. Xe ti là chuyện gì xảy ra? Câu nói này phảng phất lập tức đâm trúng Mano Suzy yếu hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà chỉ một thoáng biến sắc. Nàng vội vàng hỏi. Làm sao ngươi biết? Là Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho ngươi. Hắn mang theo Minako đào vong lúc đã từng gửi cho ta một cái tin nhắn. Nói rất đơn giản. Mano Suzy quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Xem ra hắn quả nhiên đáng chết. Lục tiểu đường híp mắt mở mắt. Ngươi lần này là tới giết hắn. Mano Suzy từ chối cho ý kiến. Nàng đối lục tiểu đường nói. Có một số việc, ngươi biết càng ít càng tốt. Chờ Mộ Dung Vũ Xuyên tỉnh lại, ngươi tốt nhất cũng nói cho hắn biết quản tốt miệng của mình. Nếu không, nữ hài trong mắt lóe ra một tia âm lãnh. Lục tiểu đường cảm thấy lưng phát lạnh. Nữ hài nói, nghĩ vòng qua lục tiểu đường. Ngươi muốn đi. Chẳng lẽ không thể. Ngươi tin chết vừa truyền ra, các ngươi nước Nhật dân thương tâm đến cực điểm, nhao nhao nháo muốn chúng ta Trung Quốc cảnh sát nhận gánh trách nhiệm. Ta tốt nhất đem ngươi cái này nước Nhật bảo đưa trở về, cải thiện một chút Trung Nhật hữu hảo quan hệ. Mano Suzy giọng mỉa mai. Ta mới không có thèm đương cái gì thần tượng minh tinh. Như cái dụng cụ giống như mỗi ngày bày biện cho người khác nhìn. Giống như bây giờ sinh hoạt tự do tự tại, rất tốt. Nếu như ta cao hứng, nói không chừng, liền ở lại nơi này. Nghĩ thật tốt. Lục tiểu đường cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Mano Suzy cũng cười. Ngươi cảm thấy ngươi thật ngăn được ta sao? Lục tiểu đường khinh miệt nhìn nàng. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, vị này tay trói gà không chặt tiểu nha đầu làm sao từ trước mặt nàng trốn qua đi. Bỗng nhiên, nàng biểu tình thay đổi. Ngay tại nàng cấp tốc đứng lên quay người nháy mắt, một chi họng súng đen ngòm đã nhắm ngay nàng. Đáng chết! Nàng sớm nên nghĩ đến. Manozuji dám một mình đến, khẳng định có chuẩn bị. Nhưng mà để Lục Tiểu Đường không có nghĩ tới là, dùng súng chỉ về phía nàng người nàng nhận biết. Cứ việc mũ lưới trai cùng màu đen khẩu trang cơ hồ đem gương mặt kia toàn bộ bao lại, nhưng là cặp kia như giã thú bức người con mắt nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Kiều Khải. Lại là đáng chết Kiều Khải. Tựa hồ mỗi một lần gặp phải vị này oan gia đối đầu, nàng đều sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 11. Lần này, vị này tại giết người đào phạm họng súng gần trong gang tấc. Nàng thực sự nhìn không ra còn có cái gì chuyển cơ. Manozuji hỏi. Ngươi nghĩ hiện tại giết hắn? Ta không giờ khắc nào không tại chờ đợi cơ hội này. Kiều Khải nói, chậm rãi giật xuống trên mặt khẩu trang. Mũi chính giữa cái kia vết đạn vẫn nhìn thấy mà giật mình. So với lần trước trông thấy lúc trong vết thương sinh ra càng nhiều thịt mới bên trong mảnh xương phần lớn bị bao vây lại. Manozuji rụt cổ lại, dùng mình một cái. Nhanh đừng tú ngươi gương mặt kia. Ta nhìn liền sợ hãi. Kiều Khải nói. Đây đều là do nàng ban tặng, ngươi nói ta có nên hay không hồi báo nàng. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn xem Manozuji. Ngươi làm sao lại cùng hắn nhận biết? Hiếm lạ sao? Manozuji nói. Nếu như không có trợ giúp của chúng ta, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem nàng. Ngươi nói là xe ti. Manozuji chỉ là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lục Tiểu Đường giật mình. Khó trách chúng ta cảnh sát vẫn luôn bắt không được hắn. Hắn bị ta nổ súng bắn thành trọng thương sau thế mà có thể cấp tốc khôi phục. Lại mỗi lần có thể tại không tưởng tượng được tình huống dưới xuất hiện, ta vẫn luôn tại hoài nghi có người tại phía sau màn bảo hộ hắn. Thì ra chính là các ngươi. Manozuji nói. Chúng ta đối với hắn có ăn cứu mạng, cho nên hắn đối với chúng ta khăng khăng vẫn luôn. Ngươi xe ti quả nhiên rất đáng sợ, kia rốt cuộc là một cái gì tổ chức đâu? Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Á, vẫn là toàn thế giới. Ta vừa rồi đã cảnh cáo ngươi, tốt nhất vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi. Kiều Khải nói. Ngươi chưa nghe nói qua một câu thường nói sao? Cái gì thường nói? Manozuji hỏi. Muốn để nữ nhân thu hồi lòng hiếu kỳ, so chết đuối một con cá cũng khó khăn. Ngươi đem ta đều tính ở bên trong. Manozuji vỉnh lên quyệt miệng. Muốn để nàng thu hồi lòng hiếu kỳ. Ta có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp đơn giản. Ngươi muốn giết nàng. Manozuji tra hỏi đồng thời, Kiều Khải súng ngắn có chút dơ lên, nhắm ngay Lục Tiểu Đường mặt. Manozuji nói. Nếu như ngươi nổ súng, mặt của nàng chẳng lẽ không phải liền bị đánh bạo? Kiều Khải nói. Ta chính là muốn nàng nếm thử ta đã từng chịu đựng thống khổ. May mắn, nàng cũng sẽ giống như ta sống sót. Bộ dáng kia sẽ so hiện tại càng thêm hấp dẫn người. Lục Tiểu Đường thái dương thấm ra mồ hôi lạnh. Nàng xuất thủ lại nhanh cũng không nhanh bằng đạn. Manozuji o lên miệng nhỏ. Quá tàn nhẫn đi. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nổ súng bắn chết quá đáng tiếc. Đáng tiếc. Kiều Khải cười lạnh. Ai biết được. Có lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ khổ sở. Ai nói, Manozuji chợt lóe đen nhánh con mắt. Ta cũng sẽ khổ sở. Nàng đi đến Lục Tiểu Đường trước mặt, bỗng nhiên giang hai cánh tay vây quanh ở nàng. Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi. Ngươi làm gì? Manozuji giơ lên gương mặt cười một tiếng. Ngươi không nhìn ra được sao? Biểu thị ta hảo cảm nha. Lần này đến đem Lục Tiểu Đường làm cho chân tay luống cuống trên mặt phát sốt. Manozuji cười khanh khách nói. Thì ra ngươi cũng sẽ đỏ mặt a. Xem thật kỹ. Lục tiểu đường chừng nàng. Ngươi tại bắt ta dễu cợt. Làm sao lại thế? Manozuji trong mắt to lưu động mị hoặc hào quang. Ta là chân tâm thật ý thích ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi cho rằng hôm nay là ngẫu nhiên đụng tới ta sao? Ngươi! Ngươi không phải đến xem mộ dung vũ xuyên sao? Hứ! Manozuji hết lần này tới lần khác miệng nhỏ. Hắn bất quá là một cái số nam nhân mà thôi. Ta làm sao lại vì một cái số nam nhân bất chấp nguy hiểm chạy đến nơi đây? Vậy ngươi? Bởi vì ta biết, ngươi đoạn thời gian này mỗi ngày đều tới chiếu cố hắn. Cho nên, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 6. Tòa án giao phong 1. Lục tiểu đường cứng họng. Ngươi đến xem ta. Manozuji biểu tình rất manh, dùng lực gật đầu. Gương mặt ửng đỏ nhìn rất đẹp. Lục tiểu đường so nhìn xem Kiều Khải thương sợ hơn, vội vàng đem dính nhau trên người mình nữ hài đẩy ra, vẫn luôn lui lại đến mép giường. Kiều Khải cắn răng nói. Mano tiểu thư, ngươi không nhận phải không? Vì cái gì không phải? Manozuji hỏi lại. Nàng không có thối trên thân nam nhân thứ mùi đó. Mà lại cực giỏi cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn ta. Không giống những cái kia nhìn thấy ta liền ha ha ra nước bọt mặt người. Mười phần nô tướng, nhìn xem liền buồn nôn. Nhưng là, nàng liền hoàn toàn không giống. Ta mỗi khi thấy nàng liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Cái loại cảm giác này tốt kích thích à. Coi như nàng đánh ta, ta cũng không khí. Ta nhìn ngươi là tên điên. Theo ngươi nói thế nào, dù sao ta không cho phép ngươi thương tổn nàng. Manozuji vừa nói vừa hướng muốn đi lên nhào. Lục tiểu đường vội vàng lui lại, hai chân bị mép giường chặn lại, ngã ngồi tại mộ dung vũ xuyên trên thân. Mộ dung vũ xuyên phát ra thống khổ rên rỉ. Lục tiểu đường vội vàng lại nhảy dựng lên. Manozuji hai mắt vụt sáng lên nói. Không muốn như vậy kích động a, nữ kỵ sĩ. Còn nhiều thời gian. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nàng quay đầu chừng Kiều Khải một chút. Còn không vội vàng bỏ súng xuống. Kiều Khải khẽ cắn môi, không có cam lòng thu hồi thương. Hai người rời đi thật lâu, Lục tiểu đường đều không có chậm tỉnh lại. Nàng dài đến 22 tuổi. Lần đầu gặp được như chính mình tỏ tình nữ nhân, hơn nữa còn là trạch nam nữ thần Nhật Bản thần tượng minh tinh. Đó là cái lộn xộn cái gì thế giới? Ngày 10 tháng 1 thứ hai. Thành phố cơ trung cấp tòa án nhân dân. Trần Hiểu Tùng đối Quách Hoài khởi tố án tại số 4 tòa án mở phiên tòa. Thẩm phán quá trình không đối ngoại công khai. Lục tiểu đường đi vào tòa án, thẩm phán chính tiến hành đến hai bên biện hộ giai đoạn. Chính giữa ngồi ngay ngắn chủ thẩm quan tòa cùng hai tên bồi thẩm viên. Thư ký ngồi ở một bên nhanh chóng đánh chữ. Tòa án sảnh bên trái ngồi nguyên cáo Trần Hiểu Tùng cùng nhân viên công tố. Trần Hiểu Tùng mặc một thân quần áo bệnh nhân, đùi phải đầu gối trở xuống quấn lấy thật dày băng vải. Hai cây thủ trưởng thả ở bên người. Tòa án phía bên phải ngồi bị cáo Quách Hoài cùng hắn luật sư biện hộ. Nguyên cáo cùng bị cáo người nhà cũng phân hai bên trái phải ngồi ở bên nghe trên ghế. Toàn bộ thẩm phán quá trình tràn ngập mùi thuốc súng. Nhân viên công tố cầm tố tụng tài liệu, cảm xúc xúc động phẫn nộ giảng thuật vụ án phát sinh trải qua. Trần Hiểu Tùng không nói tiếng nào ngồi tại bên cạnh hắn. Nhân viên công tố nói. Lúc ấy, ta người trong cuộc Trần Hiểu Tùng tiên sinh cùng bằng hữu Diệp Mỗ ngồi tại khách sạn trong phòng khách nghỉ ngơi, bị cáo Quách Hoài tại không có trước đó tuyên bố tình huống dưới phá cửa mà vào, giơ súng nhắm ngay nguyên cáo. Trong lúc tình thế cấp bách, Trần Hiểu Tùng bản năng lựa chọn chạy trốn, tại hắn nhảy cửa sổ càng ra về sau, bị cáo Quách Hoài đuổi tới phía trước cửa sổ, tại không có đưa ra cảnh cáo tình huống dưới võ đoán nổ súng bắn. Đả thương Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài luật sư nhấc tay ra hiệu. Chánh án, xin ngài cho phép ta sửa chữa một chút công tố phương sai lầm. Chánh án đồng ý. Bị cáo luật sư nói. Nhân viên công tố người đang giảng giải vụ án phát sinh quá trình bên trong cắt câu lấy nghĩa, cố ý lừa dối chúng ta phản bác kiến nghị chân tình ngụy phán đoán. Đầu tiên, ta người ủy thác Quách Hoài cảnh sát tại bắt Trần Hiểu Tùng trước đó đã đối với hắn tiến hành thời gian dài theo dõi, đối với hắn một chút cử động khác thường sinh ra hoài nghi. Tại chuyện xảy ra cùng ngày, Trần Hiểu Tùng bí mật cùng nữ tử hẹn hò, loại phương thức này cùng gần đây tại Mơ huyện thường xuyên phát sinh lột mặt án giết người kiện phạm tội thủ đoạn có chút tương tự. Cái này tự nhiên sâu hơn Quách cảnh sát đối với hắn hoài nghi, thế là Quách cảnh sát tìm tới Trần Hiểu Tùng cùng Diệp Mỗ hẹn hò khách sạn. Lúc ấy hắn nghe đến trên lầu truyền tới nữ tử kêu cứu, hắn đương nhiên cân nhắc đến Diệp Mỗ an nguy, dưới tình thế cấp bách mới phá cửa mà vào. Mà lúc đó gian phòng bên trong tình hình là Diệp Tiểu Thư đang bị Trần Hiểu Tùng buộc trên giường. Trần Hiểu Tùng ép ở trên người nàng cầm trong tay một con dao. Luật sư cố ý dừng lại, đảo mắt tòa án, lấy làm sâu sắc người nghe ấn tượng. Sau đó tiếp tục nói. Đừng nói là một cảnh sát, vô luận ai tại loại này thời điểm, nhìn thấy loại tình cảnh kia cũng sẽ không tin tưởng Trần Tiên Sinh đối Diệp Tiểu Thư không có ác ý. Quách cảnh sát đương nhiên muốn thực hiện cảnh sát nhân dân chức trách bảo hộ Diệp Mỗ an toàn. Hắn đã từng lớn tiếng quát dừng Trần Hiểu Tùng để hắn giơ tay lên. Thế nhưng là Trần Hiểu Tùng cũng không có làm như vậy, mà là nhảy cửa sổ chạy trốn. Hắn một hệ liệt hành vi sâu hơn hắn gây án hiểm nghi. Cân nhắc đến người bị tình nghi Trần Hiểu Tùng dưới tình thế cấp bách có khả năng đối trên đường đi người tạo thành tổn thương, Quách cảnh sát mới bị ép nổ súng đem bắn bị thương. Từ chấp pháp chương trình trên nhìn, Quách cảnh sát sở tác sở vi hoàn toàn phù hợp cảnh sát quy tắc. Không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn hành vi cùng không làm cử chỉ. Cho nên ta cho rằng Trần Hiểu Tùng đối với Quách cảnh sát lên án đơn thuần lời nói vô căn cứ. Dự thính trên ghế một trận sao động. Trần Hiểu Tùng tỷ phu cùng nơi khác chạy đến cha mẹ từng cách trợn mắt bị cáo tịch tựa hồ nghĩ nhảy dựng lên chửi ầm lên. Mà Quách Hoài bạn gái nhíu chặt lông mày ngược lại là hơi giãn ra, lộ ra đắt lâu ý cười. Trần Hiểu Tùng đối với Quách Hoài khởi tố án chấn động tỉnh thị hệ thống công an. Quách Hoài tại lúc thi hành nhiệm vụ nổ súng bắn bị thương người bị tình nghi, bởi vậy cái này khởi tố Tùng đã không chỉ là đơn thuần hình sự vụ án hoặc là dân sự tranh chấp, thẩm phán kết quả đem quan hệ đến toàn bộ công an lục hệ thống danh dự. Lục Tiểu Đường làm thành phố cơ cục công an cắt cử chuyên môn điều tra viên. Phụ trách từ khách quan góc độ một lần nữa điều tra vụ án, để cục thành phố có thể ngay lập tức khai thác phương án ứng đối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Tòa án giao phong hay. Bị cáo luật sư chất vấn rõ ràng làm ra tác dụng. Liền ba tên thẩm phán viên không khỏi xì xào bàn tán, trao đổi ý kiến. Trần Hiểu Tùng cúi đầu. Không biết tâm bên trong chính suy nghĩ cái gì. Nhân viên công tố không giữ được bình tĩnh. Lập tức nhằm vào bị cáo luật sư chất vấn tiến hành phản bác. Trong mắt của ta, bị cáo luật sư là đang cố ý che chở bị cáo. Bị cáo Quách cảnh sát đối Trần Hiểu Tùng tiên sinh khai thác theo dõi điều tra đến mức về sau bắt quá trình hoàn toàn căn cứ vào chủ quan ước đoán. Hắn là tại cũng không đủ chứng cứ chứng minh ta người trong cuộc Trần Hiểu Tùng tiên sinh phạm tội tình huống dưới mù quáng nổ súng bắn. Ta nói rất đúng không đúng. Nhân viên công tố hùng hổ dọa người con mắt chăm chú vào Quách Hoài trên mặt. Bị cáo luật sư đang muốn nói chuyện, nhân viên công tố giành nói. Ta hy vọng từ Quách Hoài cảnh sát tự mình đến trả lời ta đặt câu hỏi. Tòa án ở bên trong phát ra một trận sao động. Ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào Quách Hoài trên mặt. Quách Hoài chậm chạp đem con mắt đối đầu nhân viên công tố ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn vằn vện tia máu. Mặc dù thần sắc chấn định, lại tựa hồ như đè nén kịch liệt cảm xúc. Khiến người ta cảm thấy hắn có khả năng tại một lúc nào đó khắc đột nhiên bộc phát.